Chương 297, Sẻn gỗ mù dạ mạ xạ. Jun cùng Gin thực lực. Một chương này cùng cổ nản thế giới kết cục có một chút ẩn tàng tiểu quan hệ. Sở nổ cổ là cái rất đơn thuần, cu nở dê rất đơn giản nữ hài, chỉ là bởi vì cảm thấy cái kia trong tấm ảnh bộ dáng của mình không dễ nhìn, trong lòng yêu trước mặt nam nhân tuyệt đối không qua được, cho nên cải biến một kiểu tóc, kết quả lại không nghĩ vì vậy mà đưa tới đại phiền toái. Sở nổ cổ có lôi sao nữ hải tử muốn thay cái kiểu tóc chỗ nào sai nạ dù tổ có lôi sao hắn cũng không nghĩ ra sở nổ cổ cùng xì hổ tương tự độ sẽ cao như vậy, thế mà đến run mặt đối mặt tình huống dưới đều phân biệt không được tình huống. Tính đi tính lại giống như ai cũng không sai, hết lần này tới lần khác lại tạo thành loại nguy hiểm này tình huống, như vậy thì chỉ có thể nói là ạ ổ dạ mạ tên hôn đảng kia sai, ạ ổ dạ mạ, đừng tưởng rằng cùng một khuôn mặt. Thay cái danh tự thay cái kiểu tóc liền biến thành một người khác. Lại no y ạ ô giả mạ rất ưa thích chơi không có huyết thống song bào thai à, mọ gì, tiểu đỏ, cụ rồ bạ cái này ba nhà người bởi vì đề cập qua rất nhiều lần, cho nên trước để ở một bên không nói, còn lại loạn thất bát tao không có quan hệ máu mủ song bào thai còn có sợ nổ cổ cùng mỹ dạ nổ si hồ, hại bạ dạ ai cùng GZSS hạ dạ, tạ kích cùng mà sủ ạ trận bình. Sạ tổ mì họa cổ cùng cô bạ xỉ xù mì cổ, thậm chí liền ngay cả kỳ xạ kỳ ẹ gì đều có, vị kia nữ vương đại nhân còn không biết có một cái cùng mình khuôn mặt giống. Nhau như lúc song bảo thai muội muội thu cắt đẹp đợt con ạ ổ giả mà thật rất lười ai trong lòng mặc dù loạn thất bát tao đầu đen rau muống, nhưng là thân thể hoàn toàn là ở vào chiến đấu trạng thái, nếu như là một mình hắn, đối mặt dù mặc dù muốn phí không ít khí lực. Nhưng là nạ dù tổ tự tin phần thắng vẫn là có thể vượt qua tám thành, nhưng phía sau có ba cái vướng víu vậy liền khó nói. Liền xem như các nàng ba cái ở trong võ lực giá trị cao nhất gian, đối mặt Jun cũng là căn bản không có sức chống cự, thực lực sai biệt quá lớn, cho dù có súng ngắn cũng vô dụng, lấy Jun năng lực phản ứng, liền xem như số không khoảng cách dùng thương chỉ vào đầu của hắn, hắn nói không chừng cũng có thể né tránh, thương pháp không có gin hoặc là giải gần loại cấp bậc kia. Đối với Jun căn bản không có uy hiếp. Sở nổ cổ hoàn toàn không biết trước mặt cái kia mặc quần áo màu đen đại thúc đang nói cái gì, nhưng là biết hắn là đang gọi mình, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu, nói, sở gì là ai cái này về sau sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại ngoan ngoãn đợi tại đằng sau ta. Nạ dù tổ không có tâm tình nói nhiều, Jun trên thân phát ra khí tức cùng vừa rồi có chút khác biệt, âm trầm đến đáng sợ. Cái này nạ rủ tổ ở cái thế giới này cho đến nay thấy qua người mạnh nhất, lúc này phát ra khí tức để nạ rủ tổ cảm thấy bất an. Nguyên nhân, nạ rủ tổ đem lực chú ý đặt ở Jun trên người hai cái trên vỏ đao. Từ vừa rồi đến bây giờ, Jun trên thân biến hóa rõ ràng nhất chính là thêm ra hai thanh đao. Mặc dù không biết đó là cái gì vũ khí, nhưng là nạ rủ tổ hay là lập tức rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nạ rủ tổ có tự tin. Mặc kệ Jun trong tay là vũ khí gì, cũng không sánh nổi trong tay hắn cái này dung hợp tam đại thần kiếm uy lực kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Jun nhìn sợ gì một chút liền thu hồi ánh mắt của mình, đem lực chú ý tiếp tục tập trung ở nạ rủ tổ trên thân. Hắn thấy, chỉ cần giải quyết hết ủ rủ mà ký nạ rủ tổ ra hỏa này, sợ gì cũng bất quá chính là vật trong bàn tay mà thôi. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm phản xạ nạ rủ tổ cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Chỉ là dùng mắt thường thấy, Jun cũng có thể cảm giác được thanh kiếm kia trình độ sắc bén, cặc cặc cười quái dị hai tiếng, rút ra treo ở tay trái mình bên cạnh kiếm nhật đao dài ba thước, thân đao độ còn cho thấy đây là điển hình kiếm nhật, thân đao là bình thường kim loại màu sắc, nhưng là ở bên ngoài dưới ánh đèn, trên thân đao nhưng không thấy bất luận cái gì phản quang, cái này không thể nói là đen, mà hẳn là tối, tối đến không bình thường. Nạ dù tổ ánh mắt lấm liệt, biết đại khái Jun sẽ như vậy có lòng tin đứng ở trước mặt hắn lý do. Trên thực tế, cây đao này QNZ hoàn toàn chính xác cờ ơn nở nạ dù tổ cẩn thận đối đãi. Mù dạ mạ xạ không sai, có chu tờ nhãn lực kế cổ nạn cái kia đi tới chỗ nào người chết màu vàng bà khí, gian gặp cực tất thắng siêu cấp vật khí, quả dù mì ạ cả cỏ ma thuật đỏ, còn có thể làm cho người trường sinh bất lao thần bí dược vật A tờ tờ ít 4869 đằng sau. Thế giới này lại xuất hiện đồng dạng trái với định luật khoa học đồ vật, Jun trong tay bảo đao. Yêu đao mù dạ mạ xạ đây là Nhật Bản trong lịch sử nhất là chứ danh tà đao, cũng là nhất là chứ danh kiếm nhật. Mặc dù nạ dù tổ cảm thấy sẽ phỉ ruột siêu trường mạ xạ mùn đao hơi đẹp trai, nhưng là nói danh khí, mụ dạ mạ xạ hiển nhiên muốn thắng qua mạ xạ mùn. Mụ dạ mạ xạ nổi danh là bởi vì thiên hạ đệ nhất nhân tổ cựu gà hòa ải y dịch. Mụ dạ mạ xạ cây đao này từ sinh ra mới bắt đầu, liền cùng tổ cựu gà hòa nhà người từ trường bất hòa. Tổ cựu gà hòa y dịch tổ phụ mạ xù dạ kỳ dạ tại cùng nỗ bù nạ gà ra tác chiến thời điểm bị gia thần của mình dùng sẻn gỗ mụ dạ mạ xạ một đao bổ, một đao trực tiếp từ vai phải bổ tới bụng bên trái, cơ hồ trong nháy mắt đem người nhất đao lưỡng đoạn. Dùng chính là mù dạ mạ xạ. Phụ thân của tổ cựu gà hỏa y mà sủ dạ hỉ rồ ở đã bị cận thần dùng đao chém bị thương đùi, dùng cũng là mù dạ mạ xạ. Về sau, tổ cựu gà hỏa y đích nam nobs bị Oda Nobuna gạ lòng nghi ngờ cùng tạ kẻ đạ ra cấu kết mà mổ bụng tự sát, dùng lại là mù dạ mạ xạ đến cuối cùng đến phiên tổ cựu gà hỏa y mình. Tại quan nguyên hợp chiến bên trong, tổ cựu gà hỏa y bị mù dạ mạ xạ đao chém bị thương tay chỉ. Một nhà mấy đời người tất cả đều là bởi vì mù dạ mạ xạ mà thấy máu. Tổ cựu gà hỏa y đối với mù dạ mạ xạ cực kỳ thống hận, trách là bất cắt biểu tượng, hạ lệnh bãi bỏ mù dạ mạ xạ, không cho phép sử dụng, cầm đao người đều bị coi là xem thường mạc phủ, bị chố cực hình. Cũng là bởi vì tổ cựu gà hỏa y cờ ơ mở đao, cho nên mù dạ mạ xạ dần dần có yêu đao tên. Dung trong tay bảo đao chính là năm đó đem tổ cựu gà hỏa y dịch tổ phụ cơ hồ nhất đao lưỡng đoạn tà đao. Sẻn gỗ mù dạ mạ xạ cây đao này khát máu vô số, nhiễm vô số giết chóc nghiệp lực, đến mức thân đao xâm nhiễm vong hồn máu tươi, hóa nghiệm, thống hận những này mặt tối. Thân đao mặc dù duy trì nguyên lai nhan sắc, nhưng lại sẽ không là phản quang, biến thành một thanh ám sắc tà đao. Dung hét lớn một tiếng, trong nháy mắt như là một cái điên cuồng dạ thu đồng dạng bay nhào hướng về phía nạ dù tổ. Dung cũng sẽ không hạ tạc đao thuật như thế uy lực mạnh mẽ đao thuật, đao pháp cùng ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn yến trở lại khó mà so sánh. Bất quá hắn thân thể đã cường hãn siêu việt nhân loại, tăng thêm đao trong tay là yêu đao mù dạ mạ xạ, uy lực cũng giống vậy vô biên cường đại. Nạ dù tổ tay vừa lộn, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lập tức đứng ở trước người, vô cùng sắc bén thân kiếm chặn lại sẻn gỗ mù dạ mạ xạ chẳng kích. Nạ dù tổ sau lưng ba cái nữ hài đều không nhìn thấy. Nhưng là nạ rủ tổ trong mắt lại phảng phất có thể nhìn thấy từ sẻn gỗ mù dạ mạ xạ trên thân đao toát ra tới màu đen chẳng lành khí tức. Lúc này hắn không rõ đây là cái gì, nhưng khi ngày sau, thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại thời điểm, hắn hiểu được đó là cỡ nào tà ác lực lượng. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng là sẻn gỗ mù dạ mạ xạ bản thân dính qua nhiều nghiệp lực, đã biến thành tà khí. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một kiếm này thế mà không cách nào đem chặt đứt. Dung một đao không thành, không có lựa chọn lui lại lần nữa tìm kiếm cơ hội công kích, ngược lại là tiến một bước cường công, nâng lên đùi phải, một cước hung hăng đá hướng về phía nạ dù tổ ngực. Nạ dù tổ ánh mắt trầm ngưng, trên mặt hiển lộ ra vô cùng vẻ giận dữ, hoặc là nói tại cùng Dung trong chiến đấu hắn cũng nhận sẻn gỗ mù dạ mạ xạ nghiệp lực ảnh hưởng, một phương đỉ hệ nở khác cờ. Hắn QNZ càng thêm đón thêm gần trạng thái như cũ, cũng chính là hắn chân chính pháp tướng, ba đầu sáu tay ả hù ra, phẫn nộ loa thể giống nạ rủ tổ một cái bảy quyền chặn lại run một cước, cả người giống như là nhận lấy mãnh liệt va chạm, nạ rủ tổ hai chân tách ra, đem run lực lượng hóa giải đến trên mặt đất, một cước. Nay lực lượng để mặt đất đều xuất hiện vết rách, có thể thấy được lực lượng to lớn. Mở cho ta nạ rủ tổ thư A cơ phát lực. Đem chỉ có một cái chân rơi xuống đất run đánh bay, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cùng sẻn gỗ mù dạ mạ xạ giao hội chỗ, hạ nạ bị tứ tán, tại bên trong không gian này lộ ra phá lệ trướng mắt trong tay nắm giữ yêu đao mù dạ mạ xạ run trở nên càng thêm tà ác kinh khủng, sẻn gỗ mù dạ mạ xạ nghiệp lực đối với nạ dù tổ đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, huống chi là trực tiếp cầm đao run thử mắt muốn nước, mặc dù cánh tay tiếp nhận nạ dù tổ quái lực mà cảm nhận được chết lặng. Nhưng lại, không có bất kỳ cái gì muốn lui bước ý tứ. Tham lang nạ rủ tổ há miệng gầm thét, một tiếng này uy thế đơn giản như là lôi đình vạn quân, màu vàng thân ảnh cấp tốc hướng về Jun phóng đi, đem tự thân lực trùng kích hoàn toàn dung nhập vào đao thuật lực lượng bên trong đi. Mượn từ tốc độ tăng lên lực lượng, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên sinh ra vô cùng lăng lệ phong mang, nhắm ngay Jun trái tim, một đao hung hăng chém xuống. Jun thân theo đao đi. Cơ hồ hoàn toàn là sẻn gỗ mù dạ mạ xạ bản thân bảo vệ chủ động phản ứng. Một đao đưa ngang trước người, trên thân đao tản mát ra chẳng lành màu đen khí tức, bao phủ tại Jun trước người. Trắng sáng sắc đao khí đánh trúng vào cái kia màu đen khí tức, trong nháy mắt liền bị cái kia màu đen khí tức to lớn chống cự, màu đen khí tức toàn bộ vọt tới cùng một chỗ, ngăn cản nạ rủ tổ đao khí. Nói cho cùng vấn đề lớn nhất vẫn là nạ rủ tổ đã mất đi trả cờ ra, hạ tạc đao thuật là đem tâm kỹ thể hòa làm một thể mạnh nhất đao thuật, bất quá nạ rủ tổ bây giờ cái này một đao tham lang, chỉ có tâm cùng kỹ là đạt tiêu chuẩn, cũng chính là vung đao tín niệm cùng đao kỹ. Nhưng là thân thể của hắn, lại không đạt được đã từng cái kia cường đại nhất trình độ, cho nên không phát huy ra hạ tạc đao thuật lực lượng mạnh nhất, đây cũng là nạ rủ tổ bây giờ không cách nào thi triển mạnh nhất sát phá lang nguyên. Nhân chủ yếu, không phải đã sớm một đao chém run, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy Gin lợi dụng súng ngắm ông nhắm, tại cự ly xa quan sát được nạ rủ tổ cùng run chiến đấu, sớm đã được chứng kiến run chân chính điên cuồng tư thái, cho nên Gin QNZ hoàn toàn không kinh ngạc. Dung át chủ bài chính là cái kia yêu đao mũ dạ mạ xạ, mà Gin, QNZ có hắn không như người thường địa phương. Súng ngắm nhắm ngay tránh sau lưng nạ rủ tổ sở gì, Gin trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Vĩnh biệt, thân yêu sở gì. Ầm súng ngắm to lớn súng vang lên xé rách bầu trời đen kịt, một viên đạn từ ước chừng một cây số có hơn, chuẩn xác bay về phía sở gì đầu. Gin còn cảm thấy chưa đủ, lại liên tục bóp ba lần cò súng. Đa nhờ Len ở khoảng cách tại một cây số tay bắn tỉa, trên thế giới này có không ít, nhưng là tại một cây số bên ngoài có thế tại 10 giây đồng hồ bên trong liên tục chuẩn xác mở 4 súng bắn bên trong cùng một cái mục tiêu, toàn thế giới cũng không biết vượt qua 5 cái, Gin chính là ở trong đó một trong quái vật. Gin liên tục mở 4 thương, bọn hắn đen như vậy tối cư dân mới sẽ không có kỵ sĩ đồng dạng một đối một giác ngộ, nạ dù tô bị bức bách có phải hay không không phân tâm, lập tức xoay người lại. Tiến đến cứu viện Sở Nổ Cổ. Chấn đáng chảm.